Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thần Uy Cái Thế. Cái này nhất định chính là một bộ Thiên Đế Lâm Thế Đô, lấy tinh không tứ tượng thủ hộ, Cơ Hoàn Vũ ở trong đó, quang hoa vạn trượng, hùng thị thiên hạ, như tại tuần tra, mà ở chỗ mi tâm của hắn, càng là có một đạo quang mang xé rách thiên địa. Quán xuyên cửu thiên thập địa, cơ hồ muốn chui vào vạn cổ trong tinh không. Đó là thần trí của hắn, bị hắn tăng lên không ngừng khí thế kéo theo, đơn giản đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đến lúc này, Cơ Hoàn Vũ đem sinh mệnh của mình tiềm năng hoàn toàn đốt lên, tinh khí thần bị thiêu đốt đến rồi cực hạn, cả người hắn đều có một loại siêu thoát vạn cổ cảm giác. Bao giờ cũng đều ở dùng một loại siêu nhiên ánh mắt đang đánh giá cái thế giới này. Ý chí của hắn vô cùng kiên định, chiến ý liệt thiên, tâm linh nhưng lại như là cùng vực sâu vô tận, có thể dung nạp thế gian tất cả. Hắn có thể cảm giác được, mặc dù không cần vận dụng một tơ một hào thần lực cùng thần thức, vẻn vẹn dựa vào tự thân tâm linh, liền có thể đem thiên địa vạn vật phản chiếu trong lòng tại chính mình. Nhìn 3000 đại thiên thế giới, như là xem vân tay trên bàn tay. Giờ phút này, trong lòng Cơ Hoàn Vũ sinh ra một loại nhàn nhạt minh ngộ. Tâm linh đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, tách ra tiềm năng của mình sao, ở bên trong loại trạng thái này. Đối với tự thân có tuyệt đối khống chế. Một ý niệm, thần lực lưu truyền, vô tận khiếu huyệt tất cả đều bị vô thanh vô tức mở ra. Cái kia là cơ thể con người tiên táng. Theo không ngừng mở ra, hắn lâm vào một loại trong minh minh đạo cảnh. Hắn đối với mình, chân ngã, nắm chắc càng ngày càng rõ ràng. Hiểu cái gì là ta chi là ta? Một hạt bụi, một cọng cỏ, một cây đều là một cái thế giới. Giữa thiên địa có vô tận bụi bặm, mà mỗi một hạt bụi đều là một cái thế giới. Đồng dạng, thân thể của chúng ta cũng như thế. Nhìn không thấy cái gì, nhưng lại bao hàm vô tận môn. Giống như trong thiên địa bụi bặm nhiều như vậy, nhìn như nhỏ bé thân thể, lại uẩn có đếm không hết môn. Không ngừng mở ra những cái này môn, phát hiện chân ngã chính là tu hành. Hắn tại thời khắc này trước nay chưa có hiểu, trong cơ thể con người bên trong chứa vô thượng ảo diệu. Đó là cùng trong vũ trụ chư thiên vạn đạo đồng dạng mê người. Đó là đáng giá người dùng một đời đi thăm dò. Tại loại này đặc thù mà siêu nhiên tâm linh dưới trạng thái, hắn giống như hóa thân trở thành trong truyền thuyết đạo. Hắn không quen vô tư, vô niệm vô tưởng, giống như là một đôi nhất là công chính con ngươi, quan sát đến một phương này vũ trụ bao quát dưới vô tận quy tắc. Thế giới biến thiên, thiên địa tạo hóa, thậm chí là tự thân thăng hoa, bỗng nhiên, tại dạng này dưới trạng thái. Hắn cảm thấy một loại khó lường kiếp nạn khí cơ, bắt nguồn từ quy tắc, hiển ở thiên địa, đó là hắn bước vào tiên đài tầng 2 kiếp nạn, lại sẽ là cửu trọng hợp nhất, kinh thế đại kiếp, hắn mặt không biểu tình, cả người khí thế tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong nhất. Hai mắt bắn ra hào quang sáng chói, toàn thân phát sáng, hỗn độn khí bành trướng, trong tích tắc quang mang chiếu sáng càn khôn. Hắn hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên nhất chi khí, thổ nạp thời điểm, nó uy nứt giới, hắn toàn thân tinh khí bành trướng, đó là hắn một thân tinh túy, hóa thành một chùm sáng đang thiêu đốt, đã trải qua sôi trào. Sau một khắc, dưới chân hắn cái kia một đầu kim quang trực tiếp vỡ vụn trước mặt tầng tầng không gian. Tại vô hạn trong hư không trải ra, hắn đứng trên. Chung quanh nhật nguyệt luân truyền, có tinh thần vờn quanh, có chân long, chu tước mấy người tứ tượng hộ vệ. Tại thời khắc này khí thế của hắn nhảy lên tới cực điểm. Cả phiến thiên địa đều ở cùng hắn giao cảm, rủ xuống vô tận trật tự thần liên. Tất cả đều thu thập với hắn trên người một người. Hắn giống như là vũ hóa thành tiên. Từng cái lỗ chân lông đều có một đầu thần liên xuất hiện. Như tắm tiên hỏa trọng sinh. Hắn hóa thành một đạo bất hủ tiên quang, chân đạp kim quang đại đạo phá không mà đến, loại tốc độ này thực sự quá nhanh, tuế nguyệt giống như là tại đảo ngược, Thời gian Trường Hà giống như là rối loạn, phi thăng lên trời, không đủ để hình dung lúc này thịnh cảnh. Bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa, lại hiện ra thời điểm đã trải qua vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm. Có thể nói là khủng bố đến rồi cực hạn. Lúc này, hoặc sáng hoặc tối tại vờn quanh tại tứ tượng thánh địa cường giả xung quanh. Nhao nhao cảm ứng được một loại để cho người ta run rẩy khí cơ. Nơi đây, giống như là tiến nhập tận thế đồng dạng. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại không rõ hoảng hốt. Bầu không khí như thế này quá bị đè nén, để cho người ta cơ hồ muốn ngạt thở. Sau đó một khắc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay tại tứ tượng thánh địa trên không trung, đã nứt ra một đạo sâu thẳm một khe lớn. Một cái sáng chói đại nhật từ bên trong cái khe kia nhảy ra. Vẻn vẹn chỉ là khí thế, liền cường thịnh đến rồi mức độ không còn gì hơn. Lão bối nhân vật đều vô pháp so sánh. Đây là một loại ở bên trong cường đại tiềm năng. Đó là một đạo mông lung thân ảnh. Một đầu kim quang đại đạo ở dưới chân hiện ra. Chung quanh có long hoàng cùng reo vang. Bạch hổ khiếu thiên. Huyền quy thác hải. Kim quang vạn trượng. Sáng chói một mảnh. Giống như một tôn thiên đế. Cơ hoàn vũ đứng thẳng trong hư không. Có một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức đang chấn động. Loại kia thịnh vượng khí cơ. Như một mảnh tinh hà đang cuộn trào. Bao phủ thiên địa. Khủng bố tuyệt luân. Quang hoa che khuất bầu trời. Khó mà nhìn thẳng vào. Lúc này cơ hoàn vũ đơn giản giống như là một tôn tiên vương. Giáng lâm tại vạn trượng trong hồng trần. Để rất nhiều kẻ tu vi yếu không nhịn được nghĩ tiếp tục cúng bái. Hắn giống như là tại bao quát chúng sinh. Siêu nhiên lại uy nghiêm. Nó tiên vương thần vận để rất nhiều lão bối nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Tất cả mọi người là cảm thấy cảm xúc bành trướng. Miệng đắng lưỡi khô. Chính là hắn. Đánh lên tứ tượng thánh địa dạng này khí thế. Cảnh tượng như vậy. Nhất định chính là như là cổ chi đại đế tuổi trẻ lúc đồng dạng A. Giờ này khắc này. Ngay cả tứ tượng thánh địa đông đảo cường giả đều là bị chấn nhiếp rồi. Tâm kinh đảm hàn. Trong lúc nhất thời. Khó mà từ loại này bên trong đại khủng bố rút ra tâm thần. Hừ. Sau một lát, mới có một tiếng nói già nua hừ lạnh. Tại tứ tượng thánh địa trong, một thân ảnh sụp ra trên người chồng chất mấy phương thần nguyên. Đứng lơ lửng trên không, một cỗ sợ hãi khí tức truyền ra. Để cả phiến thiên địa đều run lên. Tất cả mọi người tim đập nhanh. Đạo thân ảnh kia, là một lão già tóc bạc hoa râm. Thanh âm của hắn rất phiêu hốt, rất thê lãnh, giống như là từ cửu u truyền đến. Lại mang theo một cỗ lay động đất trời vương giả uy áp. Người trẻ tuổi, phải hiểu được có chừng có mực. Không cần hùng hổ dọa người quá đáng. Ta thương tiếc tài hoa của ngươi. Nếu là hôm nay thối lui, có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia, tất cả tứ tượng thánh địa cường giả tất cả đều kích động. Lớn tiếng kêu gọi, rất nhiều người đều thành tín cúng bái xuống dưới. Mà đứng xem một chút lão ngoan đồng. Có người nhận ra cái thân ảnh này thân phận chân thật. Nói ra hắn theo hầu. Đây là Huyền Minh Vương. 4000 năm trước, hắn đã từng tung hoành Đông Hoang. Bễ nghễ chư hùng, vốn cho rằng sớm đã tọa hóa ở tại trong năm tháng. Không nghĩ tới, cơ hoàn vũ mặt không biểu tình. Hắn tích xúc thiên địa đại thế. Đem tự thân ý chí bay vụt đến rồi đỉnh phong nhất. Càng là phá nhập tiên đài tầng 2. Giờ này khắc này, lại làm sao có thể thối lui hắn đạm nhiên mở miệng. Thị phi đủ loại, hôm nay vừa vặn thanh toán tất cả nhân quả. Thiên băng địa liệt, một tiếng rung động người linh hồn tiếng vang truyền đến. Thiên địa đều ở run rẩy. Phạm vi ngàn dặm bên trong đều ở rung chuyển. Quang hoa sáng chói ngút trời. Rung động thiên địa này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.